Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 145, Dương lão đầu. Lão nhân kia vị trí hiện thời rất là u tĩnh, tựa hồ là đơn độc mở ra mà tới một cái vị trí đặc biệt. Cùng những khách nhân khác bàn ăn vị trí khu vực nhưng là phân biệt rõ ràng. Còn không chờ Sở Ca đến gần, hộ vệ kia cũng đã nói trước đứng lên, chắn trước mặt của Sở Ca, mặt không cảm giác đem hắn ngăn lại. Sở Ca lại không thèm để ý chút nào hướng về phía lão nhân chào hỏi. Buổi tối khỏe a lão nhân gia. Hắn dùng tiếng Trung nói. Ta có thể ngồi xuống tới sao? Hộ vệ kia sắc mặt khó coi dường như muốn đuổi hắn đi. Nhưng mà lão nhân kia lại khoát tay một cái. Sắc mặt lạnh nhạt nói. Cũng tốt, ta vừa vặn một người ăn đồ ăn cũng có chút nhàm chán. Sở Ca hướng về phía bảo vệ khẽ mỉm cười. Trực tiếp ngồi xuống, ánh mắt nghiêm túc đem lão nhân quan sát một phen. Sở dĩ dám qua tới tiếp lời, là bởi vì tại tiểu địa đồ biểu hiện trong, lão đầu này là một cái trung lập đơn vị. Nói cách khác, cùng chính mình tuy không phải bằng hữu, nhưng cũng không phải là địch nhân. Mặt khác ông già này cũng không có biểu hiện vì boss. Chẳng qua là một người bình thường điểm vàng mà thôi. Ngược lại là bên cạnh hắn cái này người hộ vệ. Trên bản đồ biểu hiện là một cái tinh anh đơn vị. Rất hiển nhiên, tiểu địa đồ tỏ vẻ mục tiêu thân phận cũng không phải là nhìn thân phận, mà là nhìn thực lực cá nhân. Coi như là tổng thống nước Mỹ, nếu như cá nhân chiến đấu lực không mạnh, phỏng chừng khả năng cũng chỉ có thể biểu hiện vì người bình thường. Chỉ có cường đại thân thể mới có thể biểu hiện vì boss. Dĩ nhiên, cũng có thể là vì vậy Douglas Dương đã không còn là long huyết sẽ hội trưởng quan hệ. Có lẽ hiện đảm nhiệm hội trưởng mới có thể biểu hiện vì boss đồ án. Sở Ca trong lòng suy nghĩ. Cái kia Dương lão đầu bị hắn đánh như vậy lượng. Lại cũng không có nổi giận. Chẳng qua là như có điều suy nghĩ nhìn lấy hắn. Một bên vẫn đang ăn chính mình cơm tối. Sở Ca đương nhiên sẽ không vừa lên tới liền hỏi ngươi có nhiệm vụ gì cho ta làm. Thực tế cũng không phải là trò chơi. Chính mình muốn thật như vậy hỏi. Nói không chừng còn sẽ đưa tới đối phương cảnh giác đây. Vì vậy giống như rảnh rỗi tán dóc nói. Lão gia tử là tiệm ăn này chủ nhân. Lão gia tử. Ha ha. Thật lâu không có nghe được xưng hô như thế rồi. Không sai. Ta đúng là chính là tiệm ăn này chủ nhân. Ta rất hiếu kỳ. Tại sao nhà này Italy phòng ăn bán thức ăn chung à? Ha ha, rất nhiều người đều đối với cái này cảm thấy hiếu kỳ. Thật ra thì câu trả lời nói toạc giải quyết xong cũng đơn giản. Bởi vì nhà này phòng ăn đã từng là một cái bạn cũ mở. Hắn cùng ta đánh cuộc thua. Vì vậy đem nhà này phòng ăn làm tiền đặt cuộc bại bởi ta. Mà ta hết lần này tới lần khác lại ăn không quen Italy thức ăn. Vì vậy liền đem nó đổi thành kết hợp Trung Tây một nhà hàng. Đồng thời bán Italy thức ăn cùng Trung Quốc thức ăn. Không nghĩ tới vài chục năm xuống. Cũng có thêm vài phần tên. Thế nào? Nơi này Trung Quốc thức ăn mùi vị như thế nào à? Sở Ca gật đầu một cái. Thật không tệ. Ít nhất cùng ta ở Trung Quốc ăn so với cũng không kém. Ngươi là người Trung Quốc. Đại lục mà tới. Đúng vậy. Đi ra du lịch. Mua đồ cái gì? Đi ra đi một chút cũng tốt. Người tuổi trẻ luôn là muốn nhìn nhiều một chút thế giới bên ngoài. Chỉ phải nhớ đường về nhà là được. Hiện ở trong nước thay đổi rất lớn chứ. Đích xác rất lớn. Lão gia tử nếu như nhớ cố hương rồi. Tại sao không trở về đi xem một chút à? Không có cái gì để xem. Cảnh còn người mất. Đi qua người quen biết đã sớm không có ở đây. Trở về cũng chỉ làm thêm đau xót mà thôi. Huống chi tại nước Mỹ đợi hơn nửa đời người. Cũng coi là nhận mệnh. Ông già trong khẩu khí thêm mấy phần cảm khái. Thế giới vận chuyển quy luật vốn chính là cũ thì không đi mới thì không tới. Trở về đi xem một chút tổ quốc thay đổi cũng là tốt à, cũ không đi. Mới không đến. Ha ha, những lời này gần đây tựa như thường xuyên nghe được đây. Lão nhân kia vô hình đã đến một câu. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén lại. Người tuổi trẻ, có lời cứ việc nói thẳng đi. Sở Ca Tâm nói tình huống gì? Ngạch, ta thật ra thì cũng không có chuyện gì. Chính là cảm thấy lão gia tử có phải là có tâm sự gì hay không a? Lão đầu kia ung dung thản nhiên. Nhìn hắn một cái. Ồ, tại sao hỏi như vậy? Bởi vì ta có một loại trực giác. Lão gia tử ngươi nhất định là có phiền toái gì cần người hỗ trợ giải quyết. Cái phiền toái này vẫn là người bình thường thật sự ứng phó không được. Ta nói đúng chứ? Sở Ca nói như vậy tự nhiên có đạo lý riêng. Hắn đạt được tiểu địa đồ sau thời gian dài như vậy. Vẫn là lần đầu tiên ở trên bản đồ cảm thấy màu vàng dấu chấm than. Cũng chính là nhiệm vụ ký hiệu. Điều này nói rõ lão đầu sự tình tuyệt đối phi thường khó giải quyết. Lão nhân kia nghe xong lại gật đầu một cái. Ha ha, nhắc tới cũng coi là có như vậy phiền toái đi. Vậy không biết lão gia tử có thể hay không đem phiền phức của ngươi nói cho ta một chút đây. Sở Ca hỏi, làm là một cái tư thâm trò chơi player. Hắn nhưng là vô cùng muốn biết, rốt cuộc là dạng gì sự tình, mới có thể bị hệ thống phán định là một cái nhiệm vụ. Chỉ có như vậy, hắn sau đó mới có thể tốt hơn phát huy cái hệ thống này tác dụng. Lão nhân kia lại nghi ngờ nhìn Sở Ca một cái, như có điều suy nghĩ cười một tiếng. Ngươi vì sao muốn biết đây? Ta coi như nói cho ngươi biết, thì có ý nghĩa gì chứ? Ha ha, tại sao muốn biết? Bởi vì con người của ta thích làm vui người khác vô cùng. Hơn nữa nếu như thuận tiện, nói không chừng ta vẫn có thể giúp ngươi giải quyết đây. Lão nhân kia trên dưới quan sát một chút. Sở Ca, lại lắc đầu một cái. Người tuổi trẻ, ta không biết ngươi là lai lịch gì. Ta cũng không biết ngươi là xuất phát từ ý tưởng gì tới hỏi ta cái vấn đề này. Nhưng là có một số việc, không phải là ngươi loại này người bình thường có thể nhúng tay. Lời mặc dù không dễ nghe, giọng lại hòa hoãn không ít. Lão đầu này thật đúng là không nể mặt mũi a. Sở Ca lòng nói ngươi cho ta muốn hỏi a. Nếu không phải là ngươi trên đỉnh đầu cái đó màu vàng dấu chấm than. Rõ ràng như vậy, lão tử mới không thèm để ý ngươi thì sao? Ngươi xác định không nói. Dù là tùy tiện tiết lộ một chút cũng được a. Lão nhân lần này dứt khoát không nói nữa rồi. Được rồi, ta không hỏi là được rồi. Vậy chúng ta thì tùy trò chuyện một chút tốt rồi. Tới nước Mỹ thời gian dài như vậy, liền chưa nói qua mấy câu tiếng Trung, trò chuyện một chút lại cũng không sao. Lão nhân hướng về phía người phục vụ đánh thủ thế. Lập tức liền có người đưa tới một bộ chén đĩa bỏ vào trước mặt của Sở Ca. Sở Ca gần đây lượng cơm sở trường, nhưng cũng không khách khí nhận. Hai người vừa ăn, một bên liền bắt đầu trò chuyện. Quả nhiên, đúng như Helena nói tới, lão đầu này họ Dương, tên tiếng Trung Dương Trụ Quốc, tiếng Anh tên Douglas Dương. Sở Ca cũng làm tự giới thiệu mình. Hai người đầu tiên là trò chuyện một hồi Trung Quốc cùng nước Mỹ thay đổi. Lại nói chuyện một hồi thức ăn ngon. Cuối cùng lại liền vấn đề triết học trao đổi một cái ý kiến. Lại cũng khá là ăn ý mà bắt đầu. Dương lão đầu cho Sở Ca một loại trải qua thế sự lão tiền bối cảm giác. Thân là Long Huyết biết tiền nhiệm hội trưởng, người sinh từng trải rất là truyền kỳ, cũng để cho trên người mang theo một loại cấp trên ung dung khí độ. Trong lời nói, khá có một loại nhân vật truyền kỳ phong thái. Cùng như vậy một vị lão nhân trò chuyện giết thời gian. Sở Ca cũng cảm giác rất là có chút ý tứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.